Thiếp thân đặc công, chương 738, người tới tay thế nàng, gocchuyenaudio.com, Phương Giật Thiên đi trở về đến rồi quán rượu hội trường, là thấy cổ lão Lục con vật này. Phương Giật Thiên trong lòng nhịn không được cười cười, thầm nghĩ chẳng lẽ rượu này trong nam nhân đều quá thua kém. Đúng là bị cổ lão Lục con vật này nhanh chân đến trước đáp lên hai người mỹ nhân. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên đã đi qua, ngồi ở cổ lão Lục bên cạnh, mở miệng cười nói. Không có quấy rầy đến các ngươi. Phương ca, ngươi có thể ra, không có phải cùng Phương thì tiến vào sao? Thế nào nhanh như vậy tựu ra tới? Cổ lão Lục mười phần thâm ý nói âm thầm cười cười. Cũng chính là đi bàn chút chuyện tất nhiên rất nhanh ra. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Như vậy là đang ngồi nói hay là nằm nói a? Cổ lão Lục cười cười, hỏi. Phương Giật Thiên tự nhiên là nghe ra cổ lão Lục trong lời nói ý, hắn tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nếu là nằm nói ta có thể như vậy tựu ra tới. Ít nhất cũng muốn 10 giờ. Ngươi cũng không phải là không biết năng lực của ta. Nói mới ra khẩu cổ lão Lục bên cạnh cái kia nữ nhân là cười run rẩy hết cả người cười khanh khách đinh lên. Cổ lão Lục vừa nhìn tình thế không ổn, là ho khan tiếng, ghé vào Phương Giật Thiên bên tai vội vàng nói. Đại ca, ngươi là được giúp đỡ đừng có với ta đoạt, ngươi ở đây ta phát huy không ra thực lực tới a, ngươi nhìn, bên cạnh nữ nhân đó vi là càng tốt sao. Khi trước nàng tới chủ động tìm ngươi uống rượu tới, Phương Giật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, muốn bình thường hắn đối với cái đó thật đúng là không có bao nhiêu quan tâm, tuy nhiên tối nay bị Âu Thủy Nhu như vậy một khó khăn, tâm tình hơi lộ ra vẻ xuống thấp hắn là cười cười thân đứng lên đi tới cái kia sexy nữ nhân bên người ngồi xuống, mở miệng nói. Bây giờ còn có hứng thú mời ta uống một ly không? Nữ nhân này cũng là không nghĩ tới Phương Giật Thiên đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, nàng nhẹ nhàng lay động một chút rượu vang đỏ bên trong ly, lưu chuyển ánh mắt từ trên người của hắn đảo qua, ánh mắt hơi như ngừng lại trước ngực của hắn. Phương Giật Thiên áo sơ mi cũng là tùy ý thủ sẵn nữ khấu, phía trước 3-4 viên nữ khấu không có khấu trừ thượng hơi lỏa lồ ra tới cơ ngực mơ hồ có cổ kiện mỹ và chắc chắn cảm giác. Nữ nhân này cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng tiên sinh ngươi không thích nữ nhân đây. Ngươi nhìn ta giống như là cái loại này Brokeback nam nhân. Ta nhưng là vẫn hết lòng tuân thủ khác phái cùng hút, có phải không bị ngươi hấp dẫn đã tới sao? Phương Giật Thiên cười cười, đã là trực tiếp đưa tay nắm ở nữ nhân này cực kỳ mềm mại vòng eo. Nữ nhân này thân thể khẽ run lên, cười khanh khách cười, tuy nhiên là không có tránh ra Phương Giật Thiên tay, mềm mại và u hương thân thể ở rúc vào Phương Giật Thiên trong khuỷu tay, nàng cười nói. Nhìn ra tiên sinh tựa hồ là rất có kinh nghiệm bộ dạng. Nếu như ngươi muốn tìm kinh nghiệm phong phú nam nhân như vậy thật đúng là tìm đúng người. Phương Giật Thiên cười cười, nắm cả nữ nhân vòng eo tay đã là kỹ thuật cực kỳ thành thạo vuốt ve bóp nhẹ lên, 10 phần 1 bộ lãng tử bổn sắc. Nữ nhân thân thể mềm mại càng thêm run rẩy lên, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, ánh mắt một mảnh sương mù, mê người thân thể mềm mại cũng càng ra hướng phía Phương Giật Thiên thân thể lại gần qua. Ngươi từ trước đến giờ cũng là như vậy trực tiếp sao? Nữ nhân mở miệng hỏi. Trực tiếp, nếu đến nơi này, cần gì còn muốn cố ý ngụy trang mình. Trong quán rượu cho, gocchuyenaudio.com, mỗi một người cũng trang bị một bộ mặt nạ cũng là để cho khách nhân hơn trực tiếp một chút mục đích. Phương Giật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói, người thật đúng là đủ khôi hài, tuy nhiên cũng là thật chuyện. Tuy nhiên tựa hồ là vẫn không thể đả động ta. Nữ nhân dịu dàng cười một tiếng, nói, được rồi, xem ra ta là đường đột một chút, nếu không ta kể chuyện cười cho ngươi nghe, sinh động một cái không khí. Phương Giật Thiên trừng mắt nhìn, khẽ cười nói, đúng cái gì chê cười. Nữ nhân không khỏi tò mò hỏi. Phương Giật Thiên cười cười, mở miệng nói, có một người bác sĩ Á Châu đến bộ lạc Phi Châu công tác. Một ngày kia tù trưởng địa phương rất tức giận, tìm hắn, nói, tại sao trong đó một lão bà của ta lại sinh ra đứa bé da vàng. Cái này bác sĩ cũng rất bối rối, nghĩ một chút nói. Người có thấy hay không con dê phía ngoài, những con dê khác cũng là màu trắng, tựu lại nó là màu đen. Tù trưởng cầm lấy súng hướng về phía bác sĩ nói. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện ngươi theo lão bà ta coi như xong. Nữ nhân này nghe xong, sau đó còn có chút phản ứng không kịp, sau đó, phía sau là truyền đến một tiếng chuông bạc như quyến rũ tiếng cười, tiếp theo là một tiếng quyến rũ và chín chắn thanh âm nói. Phương Giật Thiên, không nghĩ tới ngươi tên này người khá phá hư như vậy chê cười cũng nói cho ra khẩu. Tiểu phỉ, hắn người này ngươi cần phải tránh xa một chút, hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt. Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra quay đầu nhìn lại, là thấy Phương Tỷ chân thành đi tới, đi lại bên trong, cái đó của nàng hết sức dễ coi sexy thân thể mềm mại khẽ phập phồng đung đưa, yêu diễm, chín chắn, sexy kiều mị. Cái này gọi tiểu phỉ nữ nhân nghe vậy ngẩn ra ăn cười cười, nói. Phương tỷ ngươi đã đến rồi. Tiếp theo tiểu phỉ hướng về phía Phương Giật Thiên cười nói. Nhìn ta không thể giúp ngươi, ngươi là Phương tỷ quý khách ta nhưng không dám cùng Phương tỷ đoạt nam nhân. Nói tiểu phỉ đã là đứng lên, xem ra là bỏ đi mở ra. Tiểu phỉ, ngươi biết nói sao đây? Cẩn thận ta bóp chết ngươi. Phương tỷ nghe vậy mặt đỏ lên âm thanh trách cứ nói. Phương tỷ đại giá quang lâm a, tới đây ngồi xuống trò chuyện ta đi. Phương Giật Thiên lười nhắc đưa tay ra mời thắt lưng, mở miệng nhẹ nhàng nói. Phương tỷ kiều mị cười cười, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ hài hước quang mang, mở miệng nói. Dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi? Đừng quên, ta đây là nơi này vận chủ nhân. Tối nay ta phải nữ nhân, ngươi mang tiểu phỉ đuổi đi, ngươi chỉ có thay thế nàng. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, sâu ngay cả ánh mắt nhìn về phía Phương tỷ. Phương tỷ sắc mặt ngẩn ra, trong nháy mắt dưới mặt nạ khuôn mặt kiều diễm cực kỳ thay đổi liên tục, nàng quả thực là không nghĩ tới con vật này lại ngay cả nói như vậy cũng nói cho ra khẩu, ra không khỏi cũng quá dày những. Cách chương.